bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, cô Dĩ An dùng sức túm chặt đường cửu cánh tay, không tốt. Bọn họ có nguy hiểm mơ siêu, cô Dĩ An không chút do dự xoay người hướng tương phản phương hướng. Đi, đường cửu chậm nửa nhịp phản ứng lại đây cố Dĩ An muốn đi bên ngoài. Nàng lập tức nói, đánh nhau giao cho ta, đường cửu một cái nhảy bước lẻn đến cố Dĩ An phía trước. Hai ba bước chạy ra khỏi môn, người chơi khác mông, đã xảy ra cái gì? Uy, các ngươi đi đâu? Người chơi ở cố Dĩ An phía sau hô, cố Dĩ An không có đi để ý đến bọn họ. Nàng trong tay nắm mới vừa lấy ra tiểu quan tài. Một cái gia tốc hướng cửa chạy tới, vừa mới đường cửu ra cửa sau. Cửa chỗ vẫn là không có một chút động tĩnh. Cái này làm cho cố Dĩ An cảm thấy thập phần bất an, này tiệt khoảng cách không dài. Cố Dĩ An sửa đi vì chạy sau. Lập tức tới cửa, hai cổ thi thể nháy mắt nhảy vào nàng tầm nhìn, đường cửu đứng ở thi thể bên cạnh. Nhìn về phía vừa mới đổi tới cố Dĩ An. Cắt yết hầu mà chết. Đã tới chợ mơ siêu nàng đã chạy thoát, đã tới chợ mơ siêu cố Dĩ An nhìn thi thể. Thu hồi ánh mắt nàng hỏi, bọn họ trên người có thiếu thứ gì sao? Công tác bài, hẳn là không phải, cố Dĩ An phủ nhận chính mình suy đoán, đường cửu lắc đầu. Ngay thẳng nói ta đem người chơi lâu năm đạo cụ cầm. Bọn họ công tác bài đều ở, người chơi khác hậu chi hậu giác chạy tới. Tế ở cố Dĩ An phía sau ló đầu ra, này sao lại thế này? Chết như thế nào, cái kia mạn tỷ giết, có phía trước tai nạn xe cộ, này đó người chơi đối thi thể không có quá nhiều phản ứng. Lúc này một cái tái một cái mờ mịt trừ bỏ nàng còn có thể có ai? Đường cửu nhún vai, không hiểu được cái kia mạn tỷ vì cái gì muốn chúng ta tới mới trốn. Còn một hai phải sát hai người mới trốn, cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, nàng là cố ý. Chúng ta đừng dùng thường nhân tư tưởng đi phỏng đoán nàng, đường cửu trước mắt sáng ngời. Người thông minh, người nói một chút, người như thế nào biết bọn họ có nguy hiểm. Người chơi khác cũng có ý này. Ồn ào nói, đúng vậy. Mỹ nữ, nói sao, người không nói. Khả năng trò chơi này ta cũng không biết chính mình chết như thế nào, nữ thần. Cho chúng ta cởi xuống hoặc đi, những người này khen tặng lên. Đều là không cần mặt mũi người, cố Dĩ An quay đầu lại xem mắt bọn họ, những người đó ý thức được. Chính mình ai đến thân cận quá, chạy nhanh sau này lui. Tiếp theo lấy lòng mà nhìn về phía cố Dĩ An bị bọn họ dùng như vậy ánh mắt xem đến có chút. Bất đắc dĩ, nàng bản thân cũng không phải thích cất giấu người. Cũng liền mở miệng giải thích nói ta là đoán. Bởi vì Dũng ca nói nàng là cố ý, Dũng ca vừa mới xả camera che lấp vật khi. Liền nói mạn tỷ là cố ý, nếu từ điểm này xuất phát, vậy có mạn tỷ là cố ý che khuất camera. Tới tiến hành cố ý giết người, nàng cố ý gọi điện thoại cho bọn hắn, nói sợ hãi chấp pháp đội. Cố tình lại cố ý lộ ra tin tức làm cho bọn họ tiến đến điều tra, cố Dĩ An nhớ rõ bọn họ nhà ăn thần. Nhãn hệ thống phát lại đây đệ nhất tác thông chi tin nhắn. Bên trong viết chính là từ buổi sáng 8:42 phân đến buổi tối 8:42 theo giai đoạn gian phạm. Phải giết người án, cái này trong lúc là suốt 12 tiếng đồng hồ. Cố Dĩ An tuy rằng không biết camera bị che khuất bao lâu. Sẽ lệnh thần nhãn hệ thống cấp điều tra viên tuyên bố nhiệm vụ điều tra, nhưng là mạn tỷ cố ý ở buổi. Tối 8:42 thời gian này điểm gọi điện thoại tới. Không thể không làm người hoài nghi nàng là cố ý vì này, thần mắt hẳn là có thể nghe lén người điện. Thoại, vừa mới trong phòng sở hữu camera đều bị che khuất. Liền lối đi nhỏ thượng cũng bị che khuất. Thần nhãn hệ thống chỉ có thể là thông qua trò chuyện đã biết mạn tỷ giết người chuyện này. Lúc này mới sẽ cho bọn họ phát tới điều tra tin nhắn, lúc này mới có Dũng ca nhìn đến bị che khuất. Camera sau, nói câu kia nàng là cố ý, nhưng nàng là cố ý cùng nàng giết này hai người chạy trốn có cái gì quan? Hệ, đường cửu hỏi, chấp pháp đội, giảm sóc thời gian, một cái ôn nhuận giọng nam giải đáp Đường Cửu nghi vấn, Lục Tử Trạch không biết. Khi nào xuất hiện ở các người chơi phía sau, hơn nữa hắn đôi tay bao tay thượng lúc này dính vào vết. Máu, các người chơi ánh mắt cố ý vô tình từ vết máu thượng xé qua, chẳng sợ Lục Tử Trạch hiện tại. Phạt nhìn vẫn như cũ văn nhược, nhưng các người chơi đối hắn rất là cảnh giác, Lục Tử Trạch không có để ý các người chơi đôi mắt nhỏ. Vẫn là thực kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta điều tra không thể quá nhanh cấp ra điều tra kết quả. Bằng không sẽ bị trở thành là có lệ, ngắn nhất 2 cái giờ, mới có thể chuyển giao chấp pháp đội thụ lý. Này liền cho nàng chạy trốn thời gian, nàng có thể ở cái này thời gian tránh né chấp pháp đội kia vì cái gì không còn sớm điểm trốn. 1-2 phải chờ chúng ta lại đây. Có người chơi khó hiểu hỏi, bởi vì giết người phanh thê yêu cầu thời gian. So ngươi tưởng tượng càng nhiều, Lục Tử Trạch bình tĩnh tự thuật sự thật này, hắn nói ta cùng Dũng. Ca mới vừa tìm được rồi một bộ phận bị nàng giấu đi thi khối. Dư lại Dũng ca còn ở Timersil, một cái tay mới người chơi nữ che lại khẩu. Trốn tránh chui vào ngoài cửa. Không dám lại nghe Lục Tử Trạch nói chuyện nhiều, Lục Tử Trạch cũng chú ý tới tên kia người chơi nữ. Phản ứng, hắn nói, nếu không các ngươi đi về trước, ta cùng Dũng ca đua hảo lại trở về, ngoài cửa truyền đến người chơi nữ tê tâm liệt phế sắc thanh, có. Người chơi trong mắt vừa truyền, ra tiếng nói, không thể làm Lục ca các ngươi bận việc. Chúng ta tân nhân cũng là có thể làm điểm sự, Cố Dĩ An nhìn thoáng qua. Cái này tân nhân là ban ngày cái kia nói chính mình đắc tội thần tay mới nam người chơi, Lục Tử Trạch cười cười, tươi cười có vài phần vô tội. Vậy ngươi lưu lại đi, những người khác liền đi về trước, ở đây người chơi đều cảm nhận được giống như đã từng quen biết. Kịch bản này còn không phải là ban ngày tái diễn sao? Tên kia nói chuyện tay mới nam người chơi trừ trừ khóe miệng. Một bộ hối hận không thôi biểu tình. Nhưng vẫn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói tốt. Lục ca, Lục Tử Trạch nhìn mắt người chơi khác. Công đạo nói thời gian chậm. Các ngươi trở về trên đường đi ngang qua bữa ăn khuya cửa hàng. Chính mình mua điểm ăn. Tiền ta ra, hắn nói. Ánh mắt ngừng ở Cố Dĩ An trên người. Tiền nói, lấy An, ngươi tới bắt hạ tạp. Ta không có phương tiện trích bao tay. Cố Dĩ An sớm tại Lục Tử Trạch xem nàng thời điểm liền ý thức. Được không ổn, người chơi khác vừa nghe Lục Tử Trạch kêu Cố Dĩ An. Sôi nổi thức thời mà nhường ra con đường, Cố Dĩ An mặt ngoài chấn định mà đi qua đi. Ở Lục Tử Trạch chỉ huy hạ, từ hắn phía bên phải chế phục túi áo. Lấy ra một chương thẻ ngân hàng, ngươi đừng nhúc nhích. Ta nói hạ mật mã, hành, Cố Dĩ An đứng ở tại chỗ bất động. Nàng có thể cảm nhận được người nọ tới gần, hắn nói một chuỗi con số. Thanh âm ôn nhuận dễ nghe, nhớ kỹ sao? Cố Dĩ An khẽ gật đầu, Lục Tử Trạch khẽ cười một tiếng. Đừng nói cho người khác, sau đó, Cố Dĩ An liền đỉnh Đường Cửu chờ người chơi bát quải ánh mắt. Cùng bọn họ cùng bước lên trở về lộ, vô tội chi thành ban đêm lộ ra an tĩnh tường hòa, vô số 24 giờ. Không ngừng nghỉ camera thời khắc theo dõi thành phố này chị An, tiểu hài tử ở trên quảng trường. Tùy ý đùa giỡn, các đại nhân ngồi ở ven đường ghế dài thượng nói chuyện phía mơ siêu Cố Dĩ An đám. Người tùy ý tìm ra quán ăn khuya, điểm vài món thức ăn, sau đó cũng chỉ cần chờ thượng đồ ăn, chờ đợi thời gian giống nhau buồn tẻ vô vị. Có người chơi bắt đầu cùng bên người chơi đáp lời nói chuyện phía mơ siêu ta có khoang miệng. Loét, hôm nay mua điểm vitamin. Hy vọng có thể nhanh lên hảo, một cái khác người chơi hỏi, người không trực tiếp mua điểm dược. Này không kia cái gì Lục ca nói dùng dược trị ngọn không trị gốc. Ta đây là trong cơ thể thiếu vitamin, Cố Dĩ An không có gia nhập người chơi nói chuyện giữa. Nàng nhìn nơi xa tiểu hài tử, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi người bên cạnh, cùng nhà tang lễ gọi điện thoại sao? Kia hai gã người chơi đã chết. Còn tịch thu thi Cố Dĩ An bên cạnh là Đường Cửu. Nàng không sao cả nói, đã quên. Sợ cái gì, bọn họ đua xong, khẳng định cũng muốn kêu nhà tang lễ lại đây. Một khối là nâng, Tam cụ cũng là nâng từ bọn họ phía sau trải qua khách hàng. Bọn họ trong lúc vô tình nghe được Cố Dĩ An hai người lời nói nội dung. Dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn bọn họ, phỏng chừng là não bổ ra thập phần khủng bố sự tình, Cố Dĩ An nhìn những người đó liếc mắt một cái. Lấy ra chính mình công tác bài, Đường Cửu cũng không chút do dự lấy ra chính mình công tác bài, những cái đó khách hàng chung một cái. Hắn nhìn Cố Dĩ An hai người công tác bài, lấy ra chính mình di động thao tác một lát sau. Hắn từ di động thượng thấy được chính mình muốn nhìn đến kết quả, cái kia khách hàng lập tức xin lỗi. Mà đối với các nàng cười cười, lôi kéo chính mình đồng bạn rời đi, đãi bọn họ rời đi. Cố Dĩ An lấy ra chính mình di động, nàng giải khóa di động mặt bàn. Một bên nói, chúng ta đã quên một kiện chuyện rất trọng yếu, sự tình gì? Đường Cửu phối hợp hỏi, chúng ta có thể lên mạng. Chỉ cần có Internet, bọn họ liền không cần từ Lục Tử Trạch bọn họ nơi đó biết được quy tắc của thế giới này, giống điều. Tra viên, chấp pháp đội này đó đều là Lục Tử Trạch nói cho bọn họ. Ai biết bọn họ có hay không cất giấu sự tình gì, liền Cố Dĩ An cá nhân mà nói. Nàng cảm thấy Lục Tử Trạch nói trước sau mâu thuẫn địa phương nhiều, Lục Tử Trạch nhìn đến nàng gì? Động người xa lạ Liễu Hãn phát tin nhắn sau. Tựa hồ không đến 2 cái giờ khiến cho chấp pháp đội xuất động, Đường Cửu cũng nói qua Lục Tử Trạch. Dùng kêu chấp pháp đội phương pháp khuyên giải quá 2 cái đánh nhau thịt buôn lậu, như vậy vì cái gì mạn thì chuyện này muốn điều tra 2 cái giờ sau mới có thể chuyển giao cấp chấp pháp đội toàn bộ. Sự tình điểm đáng ngờ thật mạnh, Cố Dĩ An click mở di động trình duyệt icon. Đưa vào thần mắt trực thuộc đặc khu. Điểm đánh tìm tòi, giây tiếp theo, công cụ tìm kiếm biểu hiện, được đến gần 10 vạn điều tìm tòi kết quả, Lên mạng, Đường Cửu chậm một phách phản ứng lại đây, Cố Dĩ An nói. Ngay sau đó nàng thấy được Cố Dĩ An di động thượng tìm tòi kết quả, Đường Cửu buột miệng thốt ra. Thật đúng là có thể lên mạng, mặt khác nói chuyện phiếm người chơi nhận thấy được các nàng động tĩnh. Sôi nổi xem qua đi, di động có thể lên mạng. Kia có thể chơi game sao? Nói ra chơi game cái kia người chơi bị người chơi khác chừng mắt nhìn vài lần, Cố Dĩ An nhìn chăm. Chú vào chính mình màn hình di động, mặt trên rành mạch mà biểu hiện. Thần mắt trực thuộc đặc khu, có vô tội chi thành tiếng khen, nàng ngón tay hoạt động. Ánh mắt xem quá một cái tiếp một cái tìm tòi kết quả. Nàng phát hiện nơi này nội dung đều là khích lệ thần mắt trực thuộc đặc khu tốt đẹp. Nói nơi này chỉ an hảo, bá tánh giàu có, an cư lạc nghiệp, nàng nhìn không tới một cái nói khuyết điểm mơ siêu nhưng trên thế giới sẽ không có tuyệt đối hoàn mỹ. Địa phương, Cố Dĩ An ánh mắt vô tình thoáng nhìn. Liền thấy được dấu ở trên bàn giả cây xanh camera, nàng tưởng. Chỉ là không có điểm này liền đủ để cho người khó có thể chịu đựng, Cố Dĩ An bỏ thêm cái hậu tố. Lần thứ 2 tìm tòi, lúc này, nàng được đến hơn 1.000 điều kết quả, này đó kết quả không ngoài vô tội chi thành cư dân oán giận. Chính mình không có chút nào. Sinh hoạt ở một cái trần chuồng thời đại, Cố Dĩ An cảm giác chính mình vẫn là không có bắt được. Trọng điểm mơ siêu này đó không giống như là cùng trò chơi thông quan có quan hệ trực tiếp manh. Mối, nàng tự hỏi. Lúc này lão bản thượng đồ ăn, Đường Cửu nói, không nghĩ ra. Cũng đừng suy nghĩ, người hiện tại chỉ do tạp trụ, chờ ngươi quay đầu tưởng. Nói không chừng lập tức liền nghĩ thông suốt, người chơi khác cũng nói thuyền đến đầu tường tự. Nhiên thẳng, không nghĩ ra liền trước phóng. Nói đến trận này trò chơi so với trước bị quỷ trào hảo quá nhiều. Ta chân cũng chưa như vậy đau, có tay mới người chơi hỏi, vì cái gì chân đau? Nó chỉ trào chân a. Ai dục, chạy trốn bái, chạy trốn a, trên bàn cơm, đại gia trò chuyện thiên. Vô hình bên trong cũng kéo gần lại từng người khoảng cách, Cố Dĩ An đã trước tiên tính tiền. Người khác đều dùng soát mạt. Nàng soát tạp nhưng thật ra thực hiếm thấy, Cố Dĩ An nhìn mắt gần chỗ sinh hoạt siêu thị, các ngươi. Ngồi ở đây chờ ta một hồi, ta đi tranh siêu thị, Đường Cửu nghe vậy. Nói, ngươi mua rửa mặt đồ dùng. chúng ta mua thời điểm Lục Tử Trạch làm chúng ta cho ngươi cầm một bộ, Cố Dĩ An tính toán đúng là đi mua điểm đồ dùng, nàng không nghĩ tới chính mình sự tình đã bị người khác suy xét tới rồi, nàng ánh mắt lóe lóe, chúng ta đây trở về, ngày này cuối cùng là bận việc tới rồi đâu, đại gia trở lại office building. Lầu 2 phòng, ngủ phía trước, đại gia tạm chấp nhận ở toilet rửa mặt, có người chơi nữ lẩm bẩm suy nghĩ gội đầu. Nàng cũng liền oán giận, cũng không dám thật sự tẩy, 7 cái người chơi thương lượng một hồi. 4 người thủ nửa đêm trước, 3 người thủ nửa đêm về sáng, Cố Dĩ An lựa chọn thủ nửa đêm trước, Đường Cửu. Cùng với mặt khác 2 vị nam người chơi cùng nàng cùng nhau, 3 người kia tìm ra ban ngày mua đồ ăn. Vạt, bãi ở bên nhau, giống như khai tiệc trà giống nhau vây quanh đồ ăn vặt làm. Còn tiếp đón Cố Dĩ An lại đây ăn. Hết chương.